Cô nàng cố chấp, chương 39, góc truyện audio.com. Sáng ra mọi người đã xôn xao lên vì Hàn Gia hôm nay sẽ công bố cô cháu gái huyền thoại làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, không một ai có thể biết hình dáng tuổi tác của cô như thế nào. Chỉ biết cô là một người bí ẩn, hôm nay Hàn Gia lại chính thức công khai cô chủ nhỏ trong giới thượng lưu, không ngừng xôn xao bàn tán, họ rất mong đợi sẽ được xem dung nhan của cô tiểu thư này. Bữa tiệc lần này cũng chính là sinh nhật của cô tiểu thư và cũng chào mừng Hàn lão gia sau gần 10 năm cũng xuất hiện người đã làm mưa làm gió một thời. Được giới kinh doanh nể phục, không như dự đoán trong bữa tiệc mọi người ăn mặc rất sang trọng như là một bữa tiệc để trình diễn thời trang hay là khoe những món đồ đắt tiền. Những cô chiêu cậu ấm thì liên tục nói về những chiếc váy hay những chiếc xe đắt đỏ mà không biết về việc kinh doanh. Những bô lão thì nhận cơ hội để lôi kéo các công ty về phía mình để chợt có một chiếc xe đen tuyền đậu trước cửa, ai cũng đều hướng mắt ra, trong đầu ai cũng đó là thiếu gia nhà họ Hoàng, đi cùng đó chính là Hoàng lão gia, một người toát lên mình vẻ cương nghị của người từng trải, người bên cạnh thì dáng vẻ lạnh lùng bất cần. Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho cháu về người bạn nối khố của ta. Có phải người bạn mà ông hay kể không? Thấy ông gật đầu và tia ẩn về phía đám đông, thấy vậy Hạo cũng đi theo. Mọi người lúc bơ hát giờ cũng tản ra để lại không gian cho ba người. Khi thấy vẻ mặt thân quen đã lâu không gặp ông, hắn xúc động ôm chầm lấy người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào. Sao bây giờ mới xuất hiện? Chuyện dài dòng lắm, có gì tôi sẽ kể ông nghe. Bây giờ buông tôi ra, ông định khóc như con nít à? Gần 10 năm vẫn không thay đổi tính cách lạnh lùng đó. Cháu chào ông ạ, hắn lễ phép chào bạn của ông nó. Nhìn thấy hắn lạnh lùng rất giống ông tuổi trẻ ngày xưa khiến ông bật cười. Chào ông cũng đẹp trai nhỉ, chuyện nó đẹp giống tôi mà. Ông hắn hết cao mũi tự hào khiến ông nó với hắn tự nhiên bật cười. Cháu chào ông, một cô gái lễ phép đi tới chào ông nó khiến ông nó nhìn mãi mà không nhận ra. Cháu là Bảo Ngọc, cháu lớn lên nhìn xinh gái quá mà đây là ai? Đây là bạn trai cháu tên Nguyễn Nhất Duy ạ, ta có việc ta đi trước. Nói xong ông nó và ông hắn cùng hòa mình vào đám đông. Cậu gặp Băng chưa? Chưa, chắc cô ấy không điền hoặc ý cậu nói không được mời hả? Nhỏ đưa ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, nhưng nhỏ nào hiểu hắn là người mong nó sẽ có mặt nhất. Mọi người đều ở đây ạ, Thiên Di đi cùng Thiên Thiên tiến tới chỗ tụi hắn, Thiên Thiên thì mặc hở hết cả người chỉ che những phần gợi cảm. Còn Thiên Di chỉ kín đáo hơn một tí, chấm, Thiên Di tiến tới đứng cạnh hắn, thấy mình lạc lõng nên Thiên Thiên cũng tự đi ra chỗ bạ mình. Mà sao chưa thấy Thiên Băng vậy? Ả đưa ánh mắt dò xét nhìn mọi người thì chả ai thèm trả lời, ả nhỏ thì lôi cậu đi chỗ khác, chỉ còn mình hắn và ả. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của cô cháu gái tôi hết mực yêu thương, nếu ai làm tổn thương cô cháu gái đó thì tôi quyết không tha. Lời nói vừa dứt thì một chiếc xe sang trọng đổ xuống một lần nữa, mọi người ngoái đầu ra nhìn những ai đi chiếc xe đó thì không phải người tầm thước, rồi rất nhanh chóng có người ra mở cửa xe. Mọi người đều trong tình trạng sốc, cô gái này mang hơi lạnh của tuyết, ánh mắt lạnh tới thấy xương nhưng lại toát lên mình vẻ đẹp của một thiên sứ. Chấm, từng bước lạnh lùng bước vào khiến mọi người tự động tách ra cho cô đi vào. Hắn thì không tin vào mắt mình là nó sao, hôm nay nó đẹp phải nói thật đẹp nhưng hôm nay nó cũng lạnh hơn thường ngày rất nhiều, nó lướt qua hắn như chưa từng quen biết, lạnh lùng và dứt khoát khiến tim hắn như bị ai đó cưa vào từ từ chảy máu. Nhỏ thì mỉm cười mãn nguyện, cậu thì chả hiểu gì, cũng không riêng gì cậu mà tất cả mọi người đều có một dấu hỏi to, nó là ai? Nó bước tới chỗ ông và lễ phép chào hỏi ông. Cháu xin lỗi ông, cháu đến muộn. Chỉ bảy từ phát ra từ miệng nó càng khiến những người ở đây bàng hoàng hơn, cô gái mà làm mưa làm gió chỉ là một cô nhóc mới lớn. Không sao, cháu tới là tốt rồi. Đây là đứa cháu gái mà tôi yêu quý nhất, tên nó là Hàn Thiên Băng, nếu AK động vào nó cũng chính là động vào Hàn Thiên Phong tôi. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật 17 tuổi này của tôi. Giọng nói lạnh lùng của nó khiến ông nó chỉ biết cười khổ. Bất giờ chúng ta hãy nhập tiệc nào. Nói dứt cậu nó khoác tay ông đi chào hỏi những người tai to mặt lớn có mặt trong này. Đi chào hỏi người ta mà nó cứ như tảng băng di động chẳng nói gì cả. Con qua với bạn đi. Tiếp thu lời ông nói nó tự động buông ta ông ra đi tới chỗ nhỏ đang gắp đồ ăn như sợ ai ăn hết vậy. Con heo tham ăn, tự nhiên nó nổi hứng trêu chọc nhỏ. Chào cô tiểu thư Hàn gia. Chào cậu thiếu gia họ Nguyễn. Này hai người sao coi nhau như người dưng vậy? Em còn chưa nói anh biết em tiểu thư nhà nào nhá. Thì là tiểu thư họ Trần thông minh xinh đẹp yêu kiều chứ sao? Nhỏ hếch mặt lên vẻ tự hào. Tôi giao ngọc cho nhớ chăm sóc nó không đừng trách tôi. Giọng điệu ba phần lạnh bảy đe dọa của nó khiến cậu gật đầu răm rắp. Này tớ là đồ vật của cậu bao giờ thế? Không cãi cuộc giao dịch thành công. Đời này em chỉ có thể làm vợ của anh thôi. Xí ai thèm làm vợ anh chứ? Này không phải em đã thấy hết của ánh rồi xa không em phải chịu trách nhiệm chứ? Anh mặt dày vừa thôi. Mặt dày nên anh sẽ bắt cóc em về làm con dâu nhà họ Nguyễn luôn. Biết chẳng thể cãi được cậu nên nhỏ chỉ biết đút hết thức ăn vào miệng nhai nhai cho đỡ tức. Chào cậu Thiên Băng à, không phải nói là Hàn tiểu thư chứ? À, mỉa mai nhìn nó những cũng có phần phải kiêng dè, nó chính là cô tiểu thư trong huyền thoại mà ai cũng nể sợ. Chào cô, nó chỉ lạnh lùng đáp coi đó là phép lịch sự tối thiểu cần có. Rồi nó đưa ánh mắt tới chỗ hắn, hôm nay hắn rất đẹp trai lại có cô bạn Thanh Mai đi cũng nữa. Chào cậu thiếu gia họ Hoàng, rất hân hạnh được gặp anh. Nó đưa tay ra bắt tay hắn sư là một sự chào hỏi tự dựng, hắn lấy lực manh kéo nó vào rồi ôm vào người như hắn đã cố kìm nén rất lâu. Nó có chút ngỡ ngàng rồi mỉm cười trong lòng. Nó thấy ôm rất ấm, hơi ấm từ hắn, nhưng hắn đâu phải của nó, hắn là của người khác. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm tôi. Nó đẩy hắn ra khiến hắn cao phần hụt hẫng. Cháu chào ông, lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Nó lễ phép chào ông, hắn đã lâu rồi nó không tới chơi với ông hắn. Cháu biết ông cũng sao, đây là bạn thân của ta thuở nhỏ. Nghe ông giới thiệu nó chỉ gật đầu như đã hiểu. Rồi ông hắn nói gì đó vào tai ông nó khiến ông nó chỉ nhìn nó mỉm cười, khi ông hắn hết thì thầm với nhau thì là lúc cả hai cùng cười. Khi hai người cất bước đi, ông nó có vỗ vai hắn khiến nó rất là khó hiểu. Chúng ta khiêu vũ chứ? Thiên Di mở lời mời hắn nhưng ánh mắt kia không nhìn xuống ả mà nhìn về phía nó. Xin lỗi anh không thể. Nói xong hắn lôi nó đi khiến phóng viên không ngừng đưa máy ảnh về để chụp, ngày mai họ lại có đề tài hot để kiếm tiền. Anh định lội tôi đi đâu? Chỉ cần em đi theo tôi là được rồi. Nó định nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay hắn to lớn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó, sao nó thấy ấm áp vậy, cảm giác cứ lâng lênh trong người nó, có phải đây là thế giới màu hồng của người yêu đơn phương không, nhưng sao hắn lại có thể bỏ mặc người hắn yêu chứ? Cách chương.